Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, số phận. Lúc đêm khuya, thần tú giăng trên, một cái cả người nhuốm máu bóng người màu xanh ở bóng đêm yểm trợ xuống hư đạp mặt sông. Nhanh chóng cấp tốc chạy, hắn thân như rơi đêm giống như đi tới giữa sông một chiếc loại cỡ lớn thuyền hoa trước. Lập tức ngự không rút lên. Lặng yên không một tiếng động rơi vào thuyền hoa tầng thứ ba một cái phòng. Bên trong gian phòng chỉ đốt hai cây nến. Ở gió sông thổi xuống ánh lửa chập chờn. Xuất hiện ở ánh nến dưới là một tấm tuấn lãng thanh tú. Nhưng không có bất kỳ huyết sắc mặt. Cái kia chính là huyết phong kiếm Lý Đạo Quy. Trên đầu hắn màu đỏ nga quan đã không thấy tăm hơi. Mái tóc màu đen ngổn ngang khoác ở phía sau. Màu xanh đệ tử áo trên cũng xuất hiện mười mấy cái phá động. Máu nhuộm đầy áo. Lý Đạo Quy bước vào thuyền hoa. Liền đem nửa người trên quần áo cởi ra. Vừa cho tự mình xử lý thương thế. Vừa hỏi dò trong phòng một người khác. Tình huống thế nào? Có mấy người trốn ra được? Ngoại trừ kiếm chủ. Trốn ra được chỉ có 6 người. Trả lời chính là một cái mũi ưng mắt sâu. Khí chất âm lãnh áo đỏ thiếu niên. Hắn ngồi ở bàn vuông một bên khác, sắc mặt trắng bệch, biểu hiện ủ rũ, thất phẩm phía dưới không ai sống sót, thất phẩm cấp độ cũng chết hai người. Lý Đạo Quy chính đang tại hướng về trước ngực hắn vết thương, do đao chém nơi tung thuốc, khi hắn nghe được 6 người, hai chữ, liền ầm một tiếng, đem trong tay mình bình thuốc nắm thành phấn vụn. Tào Hiên, Lý Đạo Quy cắn chặt răng, cả quai hàm phập phồng. Mắt sắc mặt trầm lãnh. Người này tính toán thâm hậu. Chúng ta làm vì nghịch thần kỳ manh mối lo lắng hết lòng. Liều sống liều chết. Kết quả lại tiện nghi hắn. Bất quá kẻ cầm đầu vẫn là cái kia giết chết thuật sư tạp chủng. Có thể tra được thân phận của người nọ. Thuộc hạ đã hỏi thăm được. Người này tên là Sở Hy Thanh. Là võ quán chính dương một cái mới lên cấp nội môn. Am hiểu khoái đao. Huyết y thiếu niên trên mặt cũng hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Chỉ cần cẩm y vệ đuổi bắt hơi nghỉ. Ta liền đi đem hắn đầu người mang cho kiếm chủ. Hắn câu nói chưa xong. Ngoài cửa sổ lại có một bóng người trượt vào đi vào. Cái gì Sở Hy Thanh? Các ngươi tìm lộn người. Đó là một cái mang trùm mắt độc nhãn thanh niên. Hắn hừ một tiếng. Ngữ điệu trầm lãnh. Giết chết thuật sư chính là một cái tinh thông pháp thuật tiện phụ. Cũng không phải võ quán chính dương một cái chỉ là đệ tử nội môn. Tiện phụ, nữ nhân, Lý Đạo Quy cùng huyết y thiếu niên hai người hai mặt nhìn nhau một chút. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Độc nhãn thanh niên thương thế cũng không nhẹ. Hắn đồng dạng xé ra vạt áo. Mặt không biến sắc đem từng viên có móc câu mũi tên mạnh mẽ rút ra. Nữ tử này tuổi không tới 15. Một thân tu vị cũng đã đến thất phẩm cảnh giới. Mà lại là thuật võ song tu. Lại là bỏ chạy biến hóa chi pháp. Ta đuổi một trận. Càng bắt nàng không thể làm gì. Khi đó tình thế đã rất ác liệt. Ta lo lắng rơi vào trùng vây. Không hề đuổi theo. Lý Đạo Quy không khỏi nhíu chặt lông mày. Thuật võ song tu, người sau đó đem nữ tử này diện mạo vẽ ra đến. Ta tìm người đi thăm dò nữ nhân này thân phận. Nữ tử này tay nhiễm ta huyết phong đạo 27 cái nhân mạng. Không đem chém thành muôn mảnh, khó tiêu ta hận. Còn cái kia Sở Hy Thanh, hắn mặt không hề cảm xúc dùng dao găm. Đưa cánh tay bên trong mấy cây ngân châm rút đi ra. Ta huyết phong đạo xưa nay nói lời giữ lời. Nếu nói trong tháng bên trong muốn lấy hắn mạng chó, liền chắc chắn sẽ không đợi đến thời trong tháng sau khi. Vấn đề là hiện nay quận Tú Thủy trong ngoài đều ở gióng trống khua chiêng lục soát. Nơi đây đã không thể ở lâu. Một cái nho nhỏ cửu phẩm hạ, không đáng ngươi ta mạo hiểm đi một chuyến. Huyết y, người ngày kia đi Giang Bắc Hắc Thị thời điểm, thuận tiện nắm 200 lạng ma ngân ở bên kia phát xuống treo giải thưởng. Huyết y thiếu niên sau, khi nghe, lại mặt hiện ngượng nghịu, kiếm chủ, chúng ta đã không tiền. Lý Đạo Quy nghe vậy một trận kinh ngạc, làm sao sẽ không tiền? Chúng ta nửa tháng trước mới cướp một chiếc tàu buôn. Huyết y thiếu niên cười khổ chút, lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn, bạo viêm phù. Kiếm chủ ngài nói lần này cần đem tình cảnh làm lớn một chút. Bạo viêm phù càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể đem bọn họ tàng thư lâu nổ lên trời. Lý Đạo Quy sắc mặt không khỏi biến ảo không? Ngừng, vậy thì 80 lượng. Người đừng nói cho ta. Chúng ta liền 80 lượng đều không có. 80 lượng ma ngân. Là Giang Bắc Hắc thị treo giải thưởng thấp nhất kim ngạch. Huyết y thiếu niên chỉ có thể từ trong tay áo móc ra một cái túi tiền. Đồng thời lấy ánh mắt vô tội nhìn lại Lý Đạo Quy. Lý Đạo Quy quét này túi tiền một chút. Đánh giá bên trong bạc khả năng 10 lạng không tới. Lúc này vừa lúc có một luồng gió nhẹ từ ngoài cửa sổ phất qua. Phát ra từng trận tiếng rít vang lên. Lý Đạo Quy cảm giác trong phòng bầu không khí có chút bi thương. Hắn khẽ than thở một tiếng. Nếu tiền không thuận lợi, vậy thì tạm thời chậm lại sau đó. Tính cái này tạp chủng vận may. Sở Hy Thanh không biết chính mình may mắn tránh được một kiếp. Hắn chính đi ở trở về tạp vật viện trên đường. Lại phát hiện hư huyễn màn huỳnh quang bên trong võ đạo điểm mạc danh kỳ diệu thiếu một điểm. Từ 27 hạ xuống trở lại 26. Sở Hy Thanh một trận kinh ngạc. Chỉ cảm thấy là người ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời đến. Ngây người sau khi, Sở Hy Thanh lại rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ võ đạo điểm tăng trưởng cùng ngã xuống là cái gì cơ chế. Có thể hay không rơi xuống tới số âm. Rơi xuống tới số âm lại là cái gì tình huống. Nếu võ đạo điểm có thể hạ xuống, như vậy danh vọng sẽ hay không giảm xuống. Sở Hy Thanh lại mở ra võ đạo bảo khố. Nghĩ muốn ở võ đạo điểm tiếp tục ngã xuống trước. Nhanh chóng đem chúng nó dùng rơi. Nhưng hắn nhìn một lần, phát hiện còn lại 11 cái màu sắc biểu đồ bên trong đều không có hắn đặc biệt mong muốn đồ vật. Sở Hy Thanh càng để sự chú ý rời đi hướng mình nguyên công một cột. Trong đầu của hắn thêm ra một đoạn tin tức. Người đã nắm giữ dưỡng nguyên công tầng thứ 2 đột phá phương pháp. Có hay không dùng 15 võ đạo điểm thay thế bí dược tăng lên dưỡng nguyên công đẳng cấp. Sở Hy Thanh không chút do dự phủ quyết. Hắn hiện tại chỉ lại tu hành cái 5-6 ngày, lại dùng tiền phối hợp một tê bí dược, liền có thể hoàn thành đột phá. Dùng võ đạo điểm tăng lên nguyên công tính giá so với thực không cao. Sở Hy Thanh cân nhắc một lát, vẫn là quyết định lại chờ một chút. Võ đạo bảo khố quy tắc là mỗi cái tự nhiên tháng quét mới một lần. Cũng có thể dùng một cái võ đạo điểm có thù lao quét mới. 2 ngày sau, chính là ngày mùng 1 tháng 8, là bảo khố thương phẩm quét mới ngày. Sở Hy Thanh chờ mong lần này bảo khố quét mới, có thể xuất hiện hắn dùng đến lên đồ vật. Lúc này hắn đã đi tới tạp vật viện cửa. Khi Sở Hy Thanh đẩy cửa mà vào, lại trông thấy trong viện đứng một cái đen thùi lùi bóng người. Hắn lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc, một tay đè lại chính mình bách luyện khinh cương đao. Là ai? Cái này chẳng lẽ là huyết phong đạo cá lọt lưới? Đến tìm hắn báo thù. Không cần sốt sáng. Là ta. Đây là một cái hùng hồn trầm lãnh tiếng nói. Theo một cái hỏa chiết sáng lên. Một cái ăn mặc cẩm y vệ thiên hộ trang phục. Tóc lục râu lục mi lục. Tướng mạo khá là kỳ dị trung niên xuất hiện tại Sở Hy Thanh trước mắt. Cái kia chính là cẩm y vệ tú thủy thiên hộ Sở Thiên Hộ Tào Hiên. Hắn đặt hai tay sau lưng đứng ở trong viện, cười tủm tỉm nhìn Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn Tào Hiên một chút, lập tức mặt không hề cảm xúc ôm quyền. Thảo dân gặp qua thiên hộ đại nhân, người này làm việc không rộng thoáng. Sở Hy Thanh không muốn cùng đối phương giao thiệp với. Trong lòng hắn cũng âm thầm kỳ quái. Tào Hiên một cái đường đường cẩm y thiên hộ vì sao đêm khuya đến đây, mà lại là độc thân đến đây. Sở tiểu ca không cần đa lễ. Tào mỗ có một số việc không tiện ở trước mặt mọi người nói. Vì lẽ đó đêm khuya mạo muội tới chơi, nên xin mời sở tiểu ca thứ lỗi mới là. Tào Hiên cười nhìn Sở Hy Thanh. Một điểm đều không là do Sở Hy Thanh giọng nói sinh não. Sở tiểu ca không nên mời ta nhập phòng một tự. Tổng không đến nỗi một chén trà đều không muốn cho tào mỗ uống. Sở Hy Thanh trước tiên nhíu mày. Sau đó lại giãn ra. Bất luận đối phương mục đích gì, Hắn thấy chiêu so chiêu chính là hết chương.